Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1463, chương 1462 liền là anh hùng của chúng ta. Nếu là dùng học sinh tự trị làm tôn chỉ học viện The Floating City. Tại Midland, bên trong, xử lý hoạt động thương nghiệp tự nhiên cũng đều là học sinh. Chủ yếu là kinh tế kinh doanh khoa cùng với phía sau trợ giúp khoa học sinh. Vừa đến tan học thời gian, lập tức liền sẽ xử lý hoạt động thương nghiệp, nhường thương nghiệp đường phố trở nên sinh động, mà xem như học sinh tự trị đô thị. Mặc kệ là Midland, vẫn là còn lại học viện The Floating City, đều không cổ vũ hội sinh ra giàu nghèo chênh lệch hành vi. Bởi vậy, tại học viện The Floating City bên trong, sinh hoạt nhu yếu phẩm thuế suất đều điều rất thấp, xa xỉ phẩm thì sẽ bị khóa dùng thuế nặng, nhưng các học sinh có thể bằng vào tài sản của mình vượt qua sung túc học viện sinh hoạt. Trước kia, S128 đặc vụ tiểu đội liền có đang huấn luyện kết thúc về sau cùng một chỗ tìm nhà quán cà phê thật tốt ngồi xuống uống cà phê uống chút trà thói quen. Hiện tại, Rama cùng Yuri thời gian qua đi thời gian hơn một năm lần nữa cùng ra đường. Tự nhiên là tìm được đi qua quen thuộc chủ quán, ngồi xuống, chuẩn bị dùng Rama tự chế chanh phái là món chính, lại điểm ít đồ tới uống. Tuy nói, bởi vì thói quen quan hệ, Rama ngay từ đầu liền điểm cà phê đen, mà Yuri có vẻ như nổi lên cùng Rama so tài tâm. Đồng dạng điểm cà phê đen, kết quả làm càn làm bậy nhìn xem ly kia cà phê đen. Không có có đảm lượng đem uống hết, nhường Rama không thể làm gì, chỉ có thể cường ngạnh giúp nàng điểm một chén hồng trà. Ra dạng này nhạc đệm, nhưng nói tóm lại, hai người ở chung dù cho không thể thiếu cãi nhau, so với trước đó, vẫn như cũ tốt hơn nhiều. Phải biết, trước đó, bởi vì Rama chuẩn bị từ nhiệm, không nữa có mặt tiểu đội chuyển động sự tình, Yuri không chỉ cùng hắn đại xảo qua nhiều khung, còn mỗi lần nhìn thấy Rama thái độ đều tràn đầy mùi thuốc súng. Hiện tại chẳng qua là trộn lẫn cãi nhau, đã coi như là tốt hơn nhiều đây. Đương nhiên, nếu như là đặt ở Rama còn tại dịch thời điểm, vậy cái này lại không tính là gì. Dù sao, Yuri sở dĩ hội gia nhập S128 đặc vụ tiểu đội, toàn là bởi vì Rama quan hệ. Một lời che chi, Yuri là bởi vì ngưỡng mộ Rama mới có thể gia nhập S128 đặc vụ tiểu đội. Bởi vậy, tại thành công gia nhập S128 đặc vụ tiểu đội về sau, dù cho vẫn luôn hết sức chăm chỉ cùng đâu ra đấy, nhưng khi đó Yuri tựa như là Rama theo đuôi. Mặc kệ Rama làm cái gì, chỉ cần có cơ hội, nàng liền sẽ đi theo Rama sau lưng. Chớ nói chi là huấn luyện, Yuri mỗi một lần huấn luyện đều sẽ tìm tới Rama, nhường Rama tới dạy bảo nàng. Khi đó Rama cùng Yuri thân cận, thậm chí liền người ngoài cũng nhìn ra được. Bây giờ, hai người cũng không có việc gì liền sẽ cãi nhau, cũng không biết đến cùng coi là tốt vẫn là tính xấu. Nhớ tới những chuyện này, Rama liền không khỏi mỉm cười. Đương nhiên, Yuri lại là hiểu lầm. Ngoặc kép, học trường vẫn là như trước kia một dạng, sẽ chỉ hung hăng chê cười ta. Chẳng lẽ khi dễ ta tốt như vậy chơi sao? Yuri mặt mũi tràn đầy không vui. Thật là oan uổng người. Ta nhưng không có khi dễ qua ngươi. Rama thì mặt mũi tràn đầy vô tội, còn nói không có, rõ ràng theo trước kia bắt đầu vẫn. Yuri hết sức muốn phản bác chút gì, nhưng có lẽ cũng là bởi vì nhớ tới sự tình trước kia, còn muốn đến bây giờ tình huống, vẻ mặt ảm đạm, không nói một lời. Thấy dạng này Yuri, Rama liền triệt để xác định, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói với ta? Rama không nói vòng vo hỏi thăm, nhìn thấy Kanata vì Yuri sự tình tự mình tìm tới chính mình, đem chính mình ước sau khi đi ra ngoài, Rama liền đoán được, có lẽ Yuri trên thân chuyện gì xảy ra? Nếu như là Chloe, có thể lại bởi vì thú vị loại hình lý do tới gấp rút thành chuyện như vậy. Nhưng Kanata không giống nhau. Nam nhân kia cơ bản đối tình yêu yêu loại hình sự tình hết sức không chú ý. Trong mắt chỉ có thân là Sky Wizard nghĩa vụ, sứ mệnh, giá trị cùng với trách nhiệm tâm. Bình thường thì là thái độ ngả ngớn lại làm theo ý mình. Thường xuyên đều sẽ làm ra người bên ngoài khó mà dự liệu sự tình. Để cho người ta không nghĩ ra, có thể thông thường lúc này, Kanata kỳ thật đều là có chỗ tính toán. Lần này cũng giống như vậy, Kanata lại đột nhiên không khỏi thay Yuri tới ước Rama, khẳng định là bởi vì Yuri trên thân xuất hiện vấn đề gì. Muốn cho Rama đến giải quyết, Rama liền xem thấu điểm này, mới có thể trực tiếp đáp ứng phó ước. Nếu như Rama không có đoán sai, là cùng ta sự tình có quan hệ sao? Rama hết sức trực tiếp nói như vậy lấy. Cái này khiến Yuri rơi vào trầm mặc. Nếu như đổi lại bình thời, Yuri nhất định sẽ phủ định a. Bởi vì Rama sự tình mà thấy để ý. Dù cho thật là như thế này, dùng Yuri cá tính, vậy cũng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nhưng mà, lần này, Yuri nhưng không có phủ định. Cái này khiến Rama ý thức được. Lần này, Yuri là nghiêm túc, sự thật cũng là như thế. Ngoặc kép, nếu học trưởng đều hỏi như vậy, vậy cũng xin cho ta nói đến trực tiếp một điểm đi. Yuri dương mắt màn, nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Chợt, Yuri dùng trước đó chưa từng có vẻ mặt nghiêm túc, nói như vậy một câu. Mời ngươi từ bỏ gia nhập Vạn Dung luyện kim khoa, một lần nữa trở lại tuyến đầu đi. Học trưởng, Yuri cuối cùng đem chính mình này chút thiên về sau một mực đang nghĩ sự tình nói ra. Mà nghe được Yuri, Rama chỉ có một loại cảm giác. Quả nhiên còn là sự tình này đây. Rama có chút hững hờ giống như một bên uống vào cà phê. Vừa nói, chuyện này, chúng ta đã ầm ĩ hơn một năm. Chẳng lẽ ngươi còn không có từ bỏ sao? Này phần chấp nhất, thật nhường Rama đều có chút kinh ngạc. Chỉ là, ta là nghiêm túc, cũng không là tại đùa giỡn với ngươi. Yuri nhìn thẳng Rama, không nữa giống trước đó như vậy không có kiên nhẫn, cũng không giống trước đó xúc động như vậy, mà là nghiêm túc nói. Tại học trường tuyên bố muốn rời khỏi S128 đặc vụ tiểu đội, thậm chí rời đi Sky Wizard khoa, ngược lại muốn tiến vào Vạn Dung luyện kim khoa lúc, ta đích xác rất tức giận. Dù cho sau để chứng minh học trưởng tại Vạn Dung luyện kim khoa hoàn toàn chính xác mang đến cống hiến rất lớn, như trước vẫn là vô phương thoải mái. Đây là Yuri tâm tình của mình. Yuri cũng biết đây chẳng qua là chính mình đơn phương tùy hứng, có thể Yuri cũng không cách nào tiêu tan, mới có thể mỗi lần gặp gỡ đều không cho Rama sắc mặt tốt. Lại muốn Rama quan tâm kỹ càng một thoáng chính mình. Tâm tình thật vô cùng mâu thuẫn. Dần dà, Yuri cũng ý thức được chuyện này đã không có biện pháp. Trong lòng đã hiện ra nửa từ bỏ trạng thái. Có thể là, tại, Ante, đột kích, cũng một lần nữa kiến thức đến Rama thực lực về sau. Yuri lần nữa thấy vô phương tiêu tan. Quả nhiên, học trường đối với Sky Wizard tới nói là hết sức nặng được như vậy. Chỉ cần có thanh âm của người tại bên tai vang lên, đại gia liền sẽ tỉnh lại. Chỉ cần có thân ảnh của ngươi tại chiến trường xuất hiện, đại gia liền sẽ vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Lực lượng của ngươi, chỉ huy của ngươi, thậm chí là tên của ngươi, đều có thể cho đại gia mang đến dũng khí, mang đến thắng lợi. Đối với chúng ta Sky Wizard tới nói, học trưởng liền là trọng yếu như vậy tồn tại. Yuri lần thứ nhất hướng về Rama thổ lộ tiếng lòng. Cái này khiến ta ý thức được, Sky Wizard không thể không có học trưởng. Chỉ cần học trưởng vẫn tại tiền phương của chúng ta, đứng tại cùng một mảnh trên chiến trường, cái kia vô luận kẻ địch vì sao, chúng ta đều nhất định có thể chiến thắng. Ngươi liền là anh hùng của chúng ta. Yuri liền tựa hồ dự định quyết định, hướng Rama thổ lộ hết thảy. Cho nên, mời ngươi tiếp tục lưu lại Sky Wizard khoa đi. Nói như vậy lấy, Yuri hướng về Rama cúi đầu xuống. Bởi vậy rõ ràng, Yuri đến cỡ nào nỗ lực. Vấn đề ở chỗ, ngươi cho rằng, ta vẫn là tại Sky Wizard khoa mới có thể phát huy giá trị thực sự. Tại Vạn Dung luyện kim khoa chỉ là tại lãng phí thời gian sao? Rama đem ánh mắt quăng đến cúi đầu Yuri trên thân, đôi mắt hơi động một chút, hỏi vấn đề như vậy. Đối với cái này, Yuri lại là trả lời. Không, ta cho rằng học trường tại Vạn Dung luyện kim khoa cũng là không thể thiếu. Yuri phủ định Rama lời, giải thích, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.